Hồng Anh Ký, chương 317, Quách Tương Luận Kiếm, 14. Góc truyện audio.com. Đối với vô hoa quả người này A Phi đã rất quen thuộc. Tương tự hắn đối với Kim Hoàn Đao cũng rất quen thuộc. Chính là bởi vì như thế, A Phi trong nội tâm có chút mơ hồ lo lắng. Kim Hoàn Đao vẫn là trên giang hồ nổi danh đỉnh cấp cao thủ. Tu vị gần với này hai tên gia hòa, coi như là A Phi trong bằng hữu võ công một người lợi hại nhất. Bất quá ở trong mắt hắn xem ra, lúc này đây Hoa Sơn Luận Kiếm lớn nhất hắc mã vô hoa quả phần thắng muốn cao một chút. Dù sao A Phi có cắt thân thể sẽ, nhất dương chỉ cùng thần chiếu kinh không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đúng lúc này, Quách Thương nói chuyện, Kim Hoàn Đao công phu ngươi biết được bao nhiêu? Về phần Kim Hoàn Đao võ công của, hắn am hiểu là đao pháp của hắn là cái gì kia mà, A Phi sững sờ, nhất thời lời đến khóe miệng nói không nên lời. Đột nhiên, A Phi phát cảm giác chính mình thậm chí ngay cả Kim Hoàn Đao luyện được cái gì đao pháp cũng không biết. Không chỉ là đao pháp, mà ngay cả nội công, khinh công và vân vân đều hoàn toàn không biết, ấn tượng duy nhất là Kim Hoàn Đao rất lợi hại, rất có thể đánh nhau. Tại thời khắc này hắn có chút xấu hổ, tuy nhiên bọn hắn nhận thức đã lâu rồi, nhưng là A Phi cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua Kim Hoàn Đao võ công của. Chỉ là biết hắn rất mạnh, là thành danh đã lâu đỉnh cấp cao thủ, nhưng đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, đao pháp là cái gì phẩm giai, A Phi một chút cũng không biết, tại trong ấn tượng của hắn, Kim Hoàn Đao cũng cực nhỏ ở trước mặt hắn ra tay. A Phi đối với Kim Hoàn Đao võ công nhận thức lại vẫn dừng lại tại hắn vừa mới tiến trò chơi ngày nào đó. Ngày đó hắn bị bốn cái Hoa Sơn đệ tử vây công. Kim Hoàn Đao ra tay hù chạy đối phương. Một đao kia luyện không như tuyết, khí thế kinh người, nhưng là ở đằng kia về sau. Kim Hoàn Đao chỉ có uy danh chấn nhiếp, nhưng lại cực ít động thủ giết địch rồi. A Phi ngơ ngác nói không ra lời. Quách Thương cực kỳ thông minh. Ở đâu không biết tình huống, vì vậy cười nói, thiếu, thiệt thòi, ngươi còn là bạn tốt của hắn, liền bằng hữu của mình võ công của đều không rõ ràng lắm. Ngươi làm bằng hữu thật là đủ thất bại, A Phi bất đắc dĩ nói, ta tuy nhiên không biết bằng hữu võ công, nhưng cũng không trở thành bị dán một cái thất bại nhãn hiệu đi. Ít nhất mọi người tụ tại uống rượu ăn cơm với nhau tiền đều là ta đào. Tại bằng hữu trong vòng ta nhưng là nổi danh hào phóng. Quách Thương cười nói, bạn nhậu càng là không được, nếu một mực làm như vậy, về sau tại bằng hữu của ngươi bên trong ấn tượng, cũng chỉ còn lại có bạc hai chữ rồi. Vậy làm sao sẽ, anh Tuấn, tiêu sái, võ công cao cường những từ ngữ này đều so với ta so sánh phù hợp. A Phi nói, Quách Thương khanh khách cười không ngừng, nàng lắc lắc đầu nói. Hay là ta đến tay ngươi cái này không hợp cách bằng hữu được thêm kiến thức đi. Kim Hoàn Đao am hiểu nhất võ công tự nhiên là đao pháp. Chờ một chút, ngươi đối với Kim Hoàn Đao rất quen thuộc. A Phi rất kinh ngạc. Quách Thương cười nói, ngươi quên ta là cao cấp NPC. Ta còn là phái Nga Mi tổ sư gia. Trên giang hồ rất nhiều chuyện ta bao nhiêu cũng biết một ít. Mặt khác, ta có quyền hạn thẩm tra rất nhiều thứ. Ít nhất trong trò chơi kho số liệu ta so với bình thường NPC quyền hạn đều cao. Trưởng môn của ngươi cùng môn chủ cũng không sánh nổi ta. A Phi trợn mắt há hốc mồm. Vậy ngươi chẳng phải là không gì không biết. Che mặt khách là ai? Đại kiếm thần có thể hay không bạt đao thuật. Của ta che giấu thuộc tính còn có cái gì? Đông Phương bất bại cùng lệnh hồ sung có hay không chân ái? Còn có. Chấm, Quách Thương bật cười, nói, ta cũng không phải GM, những vật này ta là không biết, cũng không có quyền hạn biết rõ, tuy nhiên ta có thể thẩm tra rất nhiều thứ, nhưng là không có nghĩa là không gì không biết, đã thành, ngươi không cần lại đổi chủ đề rồi, cha mẹ ta nói ngươi người này rất dễ dàng ngắt lời cung lệch ra lầu. Mấy ngày nay ta xem như lĩnh giáo, A Phi ngượng ngùng cười cười, nói. Ngài nói tiếp đi, Quách Thương ngưng cười, nói tiếp, Kim Hoàn Đao ở trong game coi như là danh nhân, bởi vậy võ công của hắn chúng ta NPC bao nhiêu đều biết một chút. hắn người cũng như tên, am hiểu nhất tự nhiên là đao pháp. Đao pháp này tên gọi là ngũ hổ đoạn môn đao. Bà mẹ nó, ngũ hổ đoạn môn đao cái này nát đường cái võ công của dĩ nhiên là kim hoàn đao võ công của. Này là sơ cấp đao pháp vẫn là trung cấp đao pháp. Mặc dù là luyện tới cực điểm cũng rất đồ bỏ đi đi. A Phi chấn động, Quách Tương cười nói, sơ cấp đao pháp, bất quá ta vẫn chưa nói xong. Kim hoàn đao luyện được là ngũ hổ đoạn môn đao một cái chi nhánh. Gọi là ngũ hổ tuyệt đao. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Bỏ thêm một cái tuyệt chữ. Dĩ nhiên chính là tuyệt học rồi. Trò chơi nhà thiết kế đích xác rất lười. Điểm này cùng ngươi có chút như. Bất quá ngũ hổ tuyệt đao chỉ là thông thường tuyệt học. Uy lực cũng không sánh vai cấp đao pháp mạnh bao nhiêu. Hơn nữa ngũ hổ tuyệt đao cùng một cái khác kiếm pháp là nguyên bộ đấy. Nếu như có thể đồng thời luyện, uy lực không thua bất kỳ đỉnh cấp tuyệt học. A Phi sững sờ chằm chằm vào Quách Thương, cùng đợi nàng nói ra kia kiếm pháp danh tự. Nhưng là Quách Thương lại dừng lại nhìn xem A Phi, một lát sau nàng cũng không hài lòng. Nói, làm sao ngươi không hỏi ta kiếm pháp là cái gì? A Phi phun ra miệng máu. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói tiếp, như thế nào ngươi học được Chu Bá Thông cái này thói quen xấu? Kia kiếm pháp rốt cuộc là cái gì? Quách Thương nói, ngươi không hỏi, ta nói cũng không có động lực, kia kiếm pháp tên gọi là Vân Chu Thiên Kiếm, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? A Phi ngốc một hồi, trong miệng thì thầm, Vân Chu Thiên Kiếm, Vân Chu Thiên Kiếm, hoa, thiên kiếm tuyệt đao, thiệt hay giả? Quách Thương vỗ tay cười nói, tự nhiên là thật, ngũ hổ tuyệt đao cùng Vân Chu Thiên Kiếm hai cái này hợp lại cùng nhau tựu là thiên kiếm tuyệt đao. Phân thuộc đỉnh cấp tuyệt học. Ân, cái này cũng không cần ta giải thích, này võ công thuộc về Ngọa Long hệ đấy, ở trong game không tính chủ lưu, đao pháp chủ công, kiếm pháp chủ thủ, kim hoàn đao chỉ luyện đao pháp, cho nên sở trường của hắn là tiến công, điểm này A Phi là biết đến, kim hoàn đao một mực lấy uy mãnh nổi tiếng, mà này vô hoa quả nhất dương chỉ cũng là thiên hướng về tiến công. Chẳng phải là lúc này đây hai người giao thủ tựu là đối công chiến. Nghĩ tới đây A Phi có một chút tiểu chờ mong. Hắn lại hỏi Quách Thương. Vậy ngươi xem tốt ai? Quách Thương trầm ngâm một chút. Nói, vô hoa quả dù sao cũng là tam tuyệt trong người. Người bình thường không phải đối thủ của hắn. Kim hoàn đao muốn thắng được cần một chút vận khí. A Phi nói, này ngươi chính là coi được vô hoa quả rồi. Cái này từ biến thái. Giết chết ta cùng đại sư huynh không nói. Lúc này đây nếu cặn nữa điệu rơi kim hoàn đao. Chúng ta đám người kia không đem hắn hận chết rồi hả? Này Diệu Tăng vô hoa đem hắn bồi dưỡng được tới là làm cái gì? Chẳng lẽ tự là cùng chúng ta cái này đoàn thể nhỏ gây khó dễ? Quách Thương xì mũi coi thường nói. Các ngươi cái này đoàn thể nhỏ là cái thá gì a hát? Đây bất quá là ngộ thương mà thôi. Vô hoa tự nhiên không có tiêu mất mục đích, hắn đơn giản tựu là đảo loạn võ lâm giang hồ, vô hoa quả có lẽ chỉ là hắn trong kế hoạch một tiểu nhân vật. NPC đều có nhiệm vụ của mình cùng sứ mạng. Vô hoa cũng sẽ không đem gánh nặng cùng hy vọng phóng tới một cái người chơi thân mình. A Phi nghe xong lấy làm kỳ, nói, này nhiệm vụ của ngươi cùng sứ mạng là cái gì? Quách Thương cười nói, nhiệm vụ của ta là lớn mạnh Nga Mi. Như thế nào, ngươi có hứng thú đến chúng ta phái Nga Mi? Ta nghe bộ hành yên yên nói, ngươi cùng Nga Mi quan hệ không tệ. Quách Thương thân là phái Nga Mi tổ sư gia, nhiệm vụ này tự nhiên là nên phải đấy. Bất quá A Phi đối với phản phái loại chuyện này căm thù đến tận xương tủy. Là được lại hỏi, nếu là lớn mạnh Nga Mi. Như thế nào không thấy ngươi cho bộ hành yên yên bọn hắn nhiều vung điểm tuyệt học. Lúc này đây các ngươi Nga Mi biểu hiện cũng là giống như. Quách Thương cười nói, đây là trưởng môn nhân chuyện tình. Ta là tổ sư gia nhưng không phải trưởng môn nhân. Ta làm một chuyện đều là chiến lược tính đấy. Tại NPC ở giữa đánh cờ bên trong không thể để cho phái Nga Mi có hại chịu thiệt. Đồng thời phải giữ vững môn phái thế lực ở giữa cân đối. Ân, những chuyện này nói ngươi cũng không hiểu, đều là NPC đồng nhất khối, các ngươi người chơi cũng không cần hiểu, Tốt rồi, ngươi lại lệch ra lầu rồi. Xem so tài đi, A Phi còn phải lại hỏi. Nhưng đáng tiếc trận đấu thật sự đã bắt đầu rồi. http://www.ukn.com Kim Hoàn Đao hai tay ôm vai. Hai chân tách ra dửng dưng đứng ở giữa lôi đài. Hai mắt khép hờ, vậy mà không coi ai ra gì trước mặt đối với Vô Hoa Quả. Hắn thân hình cao lớn, trên giang hồ nổi danh vừa đen vừa dài. Chuôi này đại đao là được phát tại sau lưng, càng phát ra phụ trợ kỳ thân tư cao ngất. Này vừa vào sân liền cho người ta một loại ngạo mạn cùng cực độ tự tin cảm giác. Điều này làm cho đối diện Vô Hoa Quả rất không dễ chịu. Bày làm ra một bộ tiền bối bộ dáng của cao thủ cho ai nhìn đâu này. Vô Hoa Quả thầm nghĩ, nghe nói người này cùng số khổ A Phi nhận thức, này A Phi người quen biết quả nhiên đều dạng không đứng đắn không có gì nghề nghiệp đạo đức bộ dáng. Không phải âm thầm đánh lén tựu là phóng độc xà dưới ngáng chân. Còn nữa giống như cái này Kim Hoàn Đao đồng dạng không coi ai ra gì. Thật sự là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Người xấu không chỗ nào không xấu. Vì vậy Vô Hoa Quả cũng mặt không biểu tình. Nửa ngửa đầu lạnh lùng nói. Xuất đao đi, Kim Hoàn Đao như trước nhắm nửa con mắt. Nhếch miệng lên nói, ta từ trước đến nay không khi dễ hậu bối. Bất quá nếu như ngươi cứ như vậy để cho ta xuất đao. Ta cam đoan ngươi chiêu thứ nhất liền sẽ bị thương. Vô Hoa Quả tức giận mặt đỏ dần. Hắn lạnh lùng nói. Cái này giang hồ sớm đã không phải là ỷ lão mại lão thời đại. Ta cho ngươi xuất đao chỉ là xem ở ngươi dĩ vãng thanh danh phía trên. Ngươi đã không lĩnh tình, đã chờ có trách ta rồi. Nói xong ngón tay hắn đầu duỗi ra, trực tiếp một đạo nhất dương chỉ là được đâm tới. Đây là tuyệt học, không người nào dám bỏ qua. Nhưng là Kim Hoàn Đao mắt lườm một cái, tay trái tim tòi là được bắt được chuôi đao. Chợt dưới chân khẽ động cả người nghịch thế mà lên, vậy mà hướng Vô Hoa Quả chính diện vọt tới, nương theo lấy một hồi chấn động người tim gan sặc bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn ngào thanh âm. Ánh đao từ trái đến phải xẹt qua trời cao, rốt cuộc, quả nhiên uy thế kinh người. Vô Hoa Quả kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời huyết hoa giơ lên, một đoạn ngón tay vứt cho giữa không trung. Cách chương.